Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 110, y do, 2, góc chuyện audio.com, editor, may, nhưng nói ở bên tai cô, vẫn là tàn nhẫn như cũ, lúc này cô đã biết cô là người phụ nữ của ai. Nếu về sau cô dám rời đi tôi, anh nói xong câu đó, không nói thêm lời nào, tiếp tục chiến đấu hăng hái trong phòng tắm nhỏ hẹp với cô. Thẳng đến sau khi thỏa mãn, tự mình đứng dậy thay quần áo, xài bước rời đi. Tiếng bước chân ngoài phòng thật gấp, tựa hồ mơ hồ nghe thấy giọng nói kỳ quái của người hầu, Lãnh tiên sinh, làm sao vậy? Rồi sau đó, là âm thanh anh quăng cửa thật mạnh đi ra ngoài, lại tiếp theo, motor ô tô phát động, tiếng gầm rú rung trời vang lên, rồi sau đó, tiếng motor ô tô càng ngày càng xa, gần như không thể nghe thấy. Anh, đi rồi, Cố Thanh Thanh cười thảm một tiếng, ngã vào bên trong bồn tắm, mặc cho nước ấm, ngậm chìm thân thể và đầu của mình. Nước ấm ấm áp đều không thể ấm áp tâm giá rét do bị Lãnh Tư Thành tổn thương của cô. Anh thật tàn nhẫn, mỗi một câu đều thẳng tiến vào trong lòng cô chọc đến cô vỡ nát. Không yêu cô, lại muốn trói cô cả đời. Chính mình vây ở nhà giam này còn chưa đủ, còn muốn kéo cô cùng chết. Đời này gặp được anh, rốt cuộc là kiếp của cô, hay là nghiệt của cô? Phu nhân, sao lại thế này? Hai người bọn họ cãi nhau là thái độ bình thường, thậm chí đến người hầu cũng đã quen. Nhưng cho dù quen, cũng không dám xông vào phòng tắm, chỉ dám ở ngoài phòng ngủ hỏi tình huống. Không có việc gì, cô vươn đầu ra, giọng nói lười biếng trả lời, chị đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay, đơn giản, chính là làm cô càng thêm nhận rõ cô ở trong lòng anh, rốt cuộc là vị trí gì mà thôi. Trên đường, đêm thành phố Yến, Lãnh Tư Thành lái xe một đường chạy như bay. Anh một đường gia tốc, tốc độ tiêu thăng quả thực giống như xe bay nhanh theo. Từ sau sự kiện 3 năm trước đây, anh đã thật lâu không lái xe, một lần trước là bị cô chọc tức, lúc này đây cũng giống nhau. Nhưng mà, đi nơi nào? Anh còn có nơi nào có thể đi sao? Về nhà cũ nhà họ Lãnh, vừa mới bảo đảm với mẹ, sẽ hòa hảo với Cố Thanh Thanh. Về chung cư Khuynh Thành, một mình đối mặt căn nhà vắng vẻ trong nhà trang hoàng tinh xảo, lại chỉ có một mình anh ở, vậy đi xa. Cách chương.